Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, không phục liền tới cắn ta a. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ha ha ha ha. Đại Tây Dương Đông Ngạn, Tây Môn Sơn Nội, Tây Môn Khách tận tình cười to. Này tiểu ác ma, không hổ là cực thức thời một thế hệ vương giả kiêu hùng. Nhà ta Ngọc Nhi về sau chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng Hậu. Ta Tây Môn gia tộc, vô ưu rồi, chỉ bằng nhà ta Ngọc Nhi tuyệt thế tư dung, đã liền không có ta Tây Môn gia tộc pháp mã, bắt lấy tiểu ác ma cái này hoa tâm đại củ cải. Kia cũng là dễ như trở bàn tay. Tây Môn Ngọc lão cha Tây Môn Phong tự hào một câu sau, bỗng nói, chính là ấn này Đại Tần Đế Quốc thể chế, này Đại Tần Đế Quốc Hoàng Hậu chi vị, tựa hồ cũng chỉ là một cái bài trí a. Bài trí hảo a, ngươi biết cái gì? Tây Môn Khách chừng hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn học những cái đó thế tục vương triều hoàng thân quốc thích? Đương cái thiện quyền ôm chính quốc trưởng, loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Xét nhà diệt tộc vết xe đổ nhiều đếm không xuể a. Bài trí hảo, bài trí liền đại biểu cho vô ô nhiễm môi trường. Chúng ta cũng chỉ muốn một cái tôn sùng thân phận là đến nơi. Này Đại Tần Đế Quốc thể chế ta đã cẩn thận nghiên cứu qua. Loại này thể chế, chỉ cần không bị ngoại tộc diệt quốc, hoàng thân quốc thích thực an toàn, hoàng tộc thực an toàn, liền hoàng đế đều thực an toàn, không có nghiêm hình cẩu pháp, không có diệt tộc họa, hoàng đế cũng không thiện quyền ôm chính, hoàng quyền trên cơ bản đối quan lại thế gia vô ô nhiễm môi trường. Tất cả mọi người đều có cơ hội chấp trưởng quốc chính, cùng thi triển kỳ tài, ai còn sẽ ăn no chống đi mưu triều xoán vị, muốn đấu cũng là đại gia vì thừa tướng chi vị ôn hòa đấu tranh. Chỉ cần tiểu ác ma có thể bảo trì quân sự cường thế 100 năm. Đem loại này quốc sách liên tục đi xuống. Hình thành quán tính, làm đại gia tập mãi thành thói quen. Ta dám khẳng định, Đại Tần Đế Quốc tương lai không thể hạn lượng. Tây Môn Khách nói tới đây, trừng mắt Tây Môn Phong nói, tiểu ác ma đã từng đáp ứng quá. Chúng ta Tây Môn gia tộc nếu gia nhập Đại Tần Đế Quốc, có thể có 3 cái thảo luận chính sự quan danh ngạch. Người cẩn thận châm trước một chút, xác định danh sách, tuyển ra 3 cái thông hiểu chính vụ, có toàn cục ánh mắt Tây Môn gia tộc đại biểu, chuẩn bị tiến vào Đại Tần Đế Quốc thảo luận chính sự viện. Cha, ngài không phải nói, ta Tây Môn gia tộc không thể thiện quyền ôm chính sao? Tây Môn Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, người biết cái gì? Chúng ta Tây Môn gia tộc không thể thiện quyền ôm chính, nhưng cũng không thể bị người khác thiện quyền ôm chính, hiểu không? Tây Môn Khách trừng mắt hắn nói, Đại Tần Đế Quốc thực chất chính là đại gia cộng đồng chấp chính, thay phiên chấp chính, ai đều đầy hứa hẹn chính mình tranh thủ ích lợi quyền lợi. Chúng ta không nghĩ dựa Đại Tần Đế Quốc vớt thượng bao lớn chỗ tốt, nhưng cũng không thể bị người khác ỷ vào đế quốc cái nút quyền uy tới chúng ta Tây Môn gia tộc vớt chỗ tốt. Cho nên thảo luận chính sự trong viện thiết yếu phải có chúng ta Tây Môn gia tộc chính mình thanh âm. Hải Nhi đối chính sự không thân, có điểm mơ hồ, còn thỉnh cha minh kỳ. Tây Môn Phong vẻ mặt khiêm tốn nói, tỷ như ý chi cùng nếu còn dám giống lần trước như vậy ở ta Tây Môn gia tộc trước mặt diễu võ dương oai, chúng ta liền liên hợp đồng liêu tham hắn, đạn hái hắn, làm hắn thật dài trí nhớ. Tây Môn Khách ánh mắt sáng ngời nói, tỷ như Đại Tần Đế Quốc lãnh thổ quốc gia hướng Tây đã đến cực đến, hướng Nam hướng Đông là Đại Chu Đế Quốc. Đại Chu Đế Quốc cùng chúng ta Tây Môn thế gia không có gì ân oán. Hơn nữa lấy tiểu ác ma cùng Đại Chu Đế Quốc giao tình, cũng sẽ không cho phép đại gia đánh nó chủ ý. Cho nên ở quốc thổ khuếch trương này một chuyện thượng, chúng ta Tây Môn gia tộc thảo luận chính sự quan liền không cần trộn lẫn hợp nam hướng tiến công. Loại này tự thảo mất mặt chương trình nghị sự, nhưng là quốc thổ đại biểu cho dân cư cùng tài nguyên, cùng đại gia ích lợi chặt chẽ tương quan. Không khai cương thác thổ khẳng định không phù hợp đại gia tập thể ý nguyện. Cho nên chúng ta Tây Môn gia tộc đại biểu có thể đầu độc quất chỉ thừa tướng, làm Đại Tần đế quốc hướng Bắc tiến công. Hướng Bắc tiến công, Tây Môn khách ý vị thâm trường cười sau. Tây Môn phong hình như có sở ngộ đạo, làm Đại Tần đế quốc giúp chúng ta gõ Bắc Khâu Sơn. Đúng vậy, người rốt cuộc thông minh một hồi. Tây Môn khách vẻ mặt đắc ý nói, cái này kêu lợi ích quân chiêm, đế quốc thu hoạch phát triển không gian, mà chúng ta có thể giáo huấn một chút kẻ thù truyền kiếp. Lại còn có không cần chính chúng ta xuất lực, đây mới là chân chính chính trị, hiểu không? Tam cung lịch 10.013 năm 12 tháng 28. Tây Môn gia tộc tuyên bố gia nhập Đại Tần đế quốc. Thiên hạ chấn động, Đại Tần đế quốc hiện tại chẳng những quốc thổ khuếch trương thành siêu cấp đế quốc. Hơn nữa trước sau gồm thâu 10 đại tiên môn trung thiên sơn phái. Tán tu trung nhất đỉnh tam đại thế lực chi nhất Tây Môn gia tộc. Hơn nữa Đại Tần đế quốc thủy hoàng đế tục truyền còn cùng Nam Ly đảo thiếu chủ Nam Ly Dung giao. Tình tâm đầu ý hợp. Nghĩ lại Đại Tần đế quốc cùng thiên triều cùng căn cùng nguyên quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Tần đế quốc tựa hồ bành trướng thành tu luyện giới đứng đầu thế lực. Thanh thế còn phủ qua tam cung, thiên hạ lo sợ không yên. Thiên triều Tần Vương bên trong phủ, Diệp Phong rít gào như sấm. Hồng lão quái, bổn cuồng ma muốn cùng ngươi cắt bào đoạn giao. Được tiện nghi còn khoe mã ngu ngốc xuẩn trứng. Hồng cửu công vẻ mặt khinh thường trừng mắt hắn. Tiên thiên thần chi thân thể, hậu thổ chi cơ, chư thiên vạn giới nhiều ít siêu cấp đại lão liền nằm mơ đều không chiếm được. Tặng không cho ngươi, ngươi còn giả mù sa mưa ra sức khước từ. Tiện nhân làm ra vẻ, ngươi cái này tự cho là thông minh lão hỗn đản, chỉ biết kéo chân sau lão phế mới. Diệp Phong giận không thể át nói, ngươi tự cho là thông minh cấp lão tử lộng cái tiên thiên linh thể. Nhưng lão tử luyện cấp thật sự ỷ lại qua nó sao? Liền lão tử loại này có 102 chư thiên, không tiền khoáng hậu luyện cấp căn cơ, còn dùng đến cái gì thần chi thân thể, hậu thổ chi cơ sao? Lão tử hiện tại luyện cấp tiến độ không phải quá chậm, mà là quá nhanh, ngươi hiểu hay không? Thiếu niên, ánh mắt muốn phóng lâu dài điểm. Hồng cửu công cưỡng từ đoạt lý nói. Trường sinh tu sĩ tính cái giám a, chờ ngươi tới rồi tiên giới thần giới sau liền sẽ minh bạch. Lão phu hôm nay cho ngươi bao lớn chỗ tốt, liền tính không xem viễn cảnh, nhưng lão phu hiện tại ít nhất còn có thể giúp ngươi luyện đan. Ngươi như thế nào có thể mắng lão phu là cái chỉ biết kéo chân sau lão phế mới? Tiểu gia ta thật sự yêu cầu ngươi luyện đan sao? Diệp Phong vẻ mặt coi rẻ nói. Mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói luyện đan, một cái tiên thiên tạo hóa hồng lô, thế nhưng còn cần bổn đại gia cho ngươi đương sư phụ. Hổ thẹn a, tiểu xuẩn trứng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hồng cửu công thẹn quá thành giận nói, trên đời này ai đánh tự từ trong bụng mẹ ra tới liền cái gì đều hiểu. Ai bản lĩnh không phải sư phụ dạy ra? Lão phu chịu theo ngươi học điểm ra lông, cũng đem chi phát dương quang đại, đó là lão phu trí tuệ rộng lớn, cho ngươi mặt mũi, cái này kêu không ngại học hỏi kẻ dưới, hiểu hay không? Lão tử đời trước đánh tự từ trong bụng mẹ ra tới liền cái gì đều hiểu. Đời này ngây thơ vô tri 10 năm vẫn là bái ngươi ban tặng. Lão tử bản lĩnh liền tất cả đều là tự học thành tài. Không cái nào sư phụ chân chính đã dạy ta bản lĩnh. Như thế nào, ngươi có dị nghị? Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi nghiêu, ngươi thần khí, ngươi lợi hại, lão phu một cái sống thiên hoang địa lão đã lâu năm tháng lão tiền bối. Khinh thường với cùng ngươi cái này vô tri tiểu bối so đo. Muốn cùng lão phu cắt bào đoạn dao. Có thể, tiểu xuẩn trứng, ngươi cắt cổ tự sát a. Nếu không ngươi đời này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiếu kính lão phu. Lão phu liền tính cái gì đều so ngươi kém, nhưng ít ra đầu so ngươi hảo xử. Cấp chính mình tìm tái có 102 chư thiên vạn giới tu luyện nghĩa công. Ha ha ha, không phục đúng không? Không phục liền tới cắn ta a. Hồng cửu công vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Đối mặt như thế lưu manh vô lại lão hóa. Luyện cấp cuồng ma bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.